Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, viên đan 8 tầng. Từng cây linh dược bị đầu nhập Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh. Cuối cùng là Đạp Thiên Chi Khung Yêu Đan, không bao lâu sau trận đan mùi thơm truyền đến. Đánh ra mấy đạo đan quyết, đan dược dần dần thành hình, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Nhưng lúc này Vương Thần không dám khinh thường. Một tay nắm theo trên đan đỉnh, dùng hung thú yêu đan luyện chế đan dược không giống phổ thông đan dược. Tại đan dược thành hình thời điểm, sẽ có hung thú sát khí ngưng tụ ra tàn hồn quấy rối. Một cái không tốt liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, âm dương sinh tử đan linh dược cùng hung thú yêu đan đều là duy nhất. Nếu là luyện đan thất bại, nhưng là không còn chỗ đi khóc. Ngao ô, một tiếng rất nhỏ giống lên một tiếng vang lên. Tiếp theo từ đan dược bên trong thoát ra một cái ma viên hư ảnh. Nó thân thể nhất chuyển, đưa tay đối đan dược chính là một quyền, chết. Vương Thần há có thể để nó toại nguyện. Tiện tay vỗ đan đỉnh, màu lam trưởng ấn đánh vào đan đỉnh nội bộ. Một phát bắt được kia ma viên hư ảnh, cũng nghiền nát nó, hô, điều nhỏ nhiệt độ. Vương Thần lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại đợi một lát, hắn lần nữa vỗ đan đỉnh, quát khẽ, mở, hiu hiu hiu, nắp đỉnh mở ra, ba hạt xích hồng sắc đan dược rơi vào Vương Thần trong tay, đan thành. Lý Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, nghĩ không ra Vương Thần nhẹ nhõm luyện chế được thất phẩm đan dược. Lập tức cảm thấy cái này để cho mình có cảm giác thân thiết thiếu niên không đơn giản. Chẳng những có thể vượt cấp chiến đấu, ngay cả luyện đan cũng có thể vượt cấp, cần biết thất phẩm đan dược. Liền là bình thường thần nhân cảnh giới võ giả, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy luyện chế ra đến, ai nha. Đáng tiếc, Vương Thần nhìn xem trong tay đan dược, khẽ nhíu mày, làm sao rồi? Đan dược chất lượng không tốt sao? Ta cảm thấy thật không tệ đâu. Lý Tiểu Nguyệt không rõ ràng cho lắm, Vương Thần nhấc lông mày, mặt mũi tràn đầy áy náy. Tiểu Nguyệt, ta đem ngươi bạn trai luyện thành đan dược, ngươi sẽ không tức giận đi. A, Vương Thần, cô nãi, nãi muốn làm thịt ngươi tương đương. Lý Tiểu Nguyệt nổi giận, nhấc quyền liền đối Vương Thần đánh tới. Nàng chỗ nào không biết, Vương Thần nói là Đạp Thiên Chi Khung muốn cùng nàng giao và phối sự tình. Lập tức kinh, hắc hắc. Vương Thần trở tay thu hồi đan dược, nhún người nhảy lên, hướng bên ngoài sơn động bay đi. Ầm ầm, cả tòa đại sơn đều bị Lý Tiểu Nguyệt tung bay. Trống rỗng nổ tung. Có thể thấy được nàng lúc này lửa giận chi thịnh. Vương Thần, có gan đừng chạy, cô nãi nãi cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Lý Tiểu Nguyệt phi thân đuổi theo, tại Vương Thần phía sau gào thét. Tiểu Nguyệt, hiện tại sinh khí cũng đã chậm, bạn trai ngươi đã bị Tiểu Lam tiêu hóa, không nên tức giận, cùng lắm thì về sau lại tìm một cái. Ngươi còn dám nói, a, tức chết ta rồi. Ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi tương đương, ha ha ha. Tại Vương Thần trong tiếng cười lớn, từng tòa sơn phong bị đánh bạo, trong núi sinh linh phải sợ hãi, chạy trốn tứ phía. Long Tê Cốc, tại Long Tê Cốc lòng đất, có thật nhiều đất nứt ra quật, được người xưng là rơi long quật. Có người nói chân long tinh huyết ngay tại cái này rơi long quật bên trong, nhưng là cực kỳ thưa thớt, không nên tìm. Hạ Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt tìm một cái khá lớn rơi long quật, thả người nhảy xuống. Rơi long quật rất sâu, một mực giảm xuống mấy trăm dặm, mới vừa tới dưới đáy. Dưới đáy không gian phi thường lớn, to to nhỏ nhỏ thông đạo bốn phương thông suốt, bên trong âm u lại không ẩm ướt, còn có hô hô cương phong thỉnh thoảng thổi qua. Đây là bởi vì toàn bộ không gian dưới đất tương thông, cho nên mới sẽ có cương phong. Nơi này mỗi một cái lối đi đều đầy đủ rộng lớn. Có chút khá lớn thông đạo, chính là mười mấy cái vạn trượng cự thú song hành, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Tại cái này to lớn không gian dưới đất tìm tòi hai ngày, Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt không thu hoạch được gì. Đừng bảo là chân long tinh huyết, chính là bóng người cũng không thấy được một cái. Ban đêm, rơi long quật rất yên tĩnh. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến hô hô phong thanh. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt xếp bằng ở một chỗ, không gian thu hẹp, ngồi đối diện nhau. lẫn nhau đều tại tu luyện trạng thái bên trong 3 ngày thời gian, Ngao Ô, Lý Tiểu Nguyệt trên thân. Truyền đến như có như không tiếng long ngâm, sáng chói ánh sáng màu vàng óng từ trên người nàng tràn ra đến. Nàng muốn đột phá, tại vừa tiến vào chiến vực không bao lâu, nàng liền có đột phá thần nhân tầng 2 cảnh giới dấu hiệu. Chỉ là bởi vì cảm thấy căn cơ không đủ, một mực tích lũy đến bây giờ mới đột phá, cùng lúc đó rầm rầm rầm. Vương thần cũng sắp đột phá, tử môn cánh cửa kia, tại hắn oanh kích dưới, đã xuất hiện đạo đạo vết rách, rất sắp không kiên trì nổi, trong cơ thể hắn linh khí cũng đi theo ngo ngoe muốn động. Hắn lần đột phá này, vẫn là 2 tầng đột phá, vô luận là linh khí cùng nhục thân tử môn, cũng sẽ ở nơi này đột phá, bởi vì là muốn đột phá tử môn. Vương thần nửa điểm không dám khinh thường. Trong tay vân về một viên âm dương sinh tử đan, chuẩn bị tùy thời ăn vào răng rắc. Ngay tại lúc này, tử môn oanh mở một sát na, vương thần cảm giác thể nội tựa như lũ ống bạo, không cách nào khống chế lực lượng tại thể nội tùy ý cuồng bạo. Phảng phất sau một khắc liền có thể đem hắn xé rách. Không dám chần chờ, lập tức ném đi một viên âm dương sinh tử đan, cửa vào bên trong rơi long quật một chỗ khác. A, ta có vẻ giống như nghe được có long ngâm thanh âm. Chẳng lẽ là chân long xuất hiện? Vẫn là chân long tinh huyết? Một cái cao gầy thanh niên anh tuấn như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, bên cạnh hắn còn đi theo 10 cái võ giả, tu vi thấp nhất đều có thần nhân 8 tầng cảnh giới, những người này nhao nhao lấy kia cao gầy thanh niên anh tuấn làm chủ, nhìn về phía hắn ánh mắt, từng cái mang theo nịnh nọt, thanh niên kia tu vi lại không cao, chỉ có thần nhân 5 tầng, đây là một cái thực lực phi thường không tầm thường tiểu đội, điện hạ. Có long ngâm thanh âm, một cái cơ linh thần nhân 9 tầng võ giả cũng tại đồng thời mở miệng, ngươi cũng nghe đến. Cao gầy thanh niên anh tuấn nhìn về phía kia cơ linh thần nhân 9 tầng võ giả, nhàn nhạt mở lời, lại có người ôm quyền nói, chúc mừng điện hạ, thuộc hạ suy đoán, 8 thành là có chân long tinh huyết. Chân long tinh huyết sao? Cao thủ thanh niên anh tuấn khóe miệng nhếch lên, hỏi, có nghe hay không đến là phương hướng nào truyền đến? Hẳn là bên kia, giống như ở bên kia, đều không đúng, ta cảm thấy là cái hướng kia, đám người nhao nhao chỉ điểm. Nhưng là chỉ phương hướng cũng khác nhau, bởi vì nơi này 4 phương thông suốt, thanh âm có thể từ từng cái phương vị truyền đến, cho nên ai cũng không biết. Vừa rồi kia thần long ngâm đến cùng xuất từ nơi nào, qua bên kia. Cao gầy thanh niên anh tuấn suy tư một chút, quyết định một cái phương hướng, cũng hướng phía đó bay đi. 10 cái võ giả cũng sau đó đuổi theo, hắc hắc. 850 vạn long chi lực, viên đan 8 tầng, khoảng cách đột phá thần nhân cảnh giới cũng không xa. Vương thần huy vũ một chút nắm đấm, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Sau đó nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt, cái sau không nhúc nhích ngồi, còn tại trạng thái tu luyện. Nàng là thần nhân cảnh giới võ giả, đột phá cảnh giới so vương thần khó khăn, dùng thời gian cũng tương đối dài. Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo thân ảnh từ bọn hắn bên cạnh chợt lóe lên, tựa hồ phát giác được cái gì, những người này lại toàn bộ trở về mà quay về, đi vào vương thần trước mặt. Vương thần có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua người tới, vì một cao gầy thanh niên anh tuấn, những võ giả khác cũng đều là thần nhân tầng 8-9 võ giả, đám người này ánh mắt cũng đều rơi vào vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt trên thân. Lý Tiểu Nguyệt còn tại trong tu luyện, cũng không có mở to mắt, tốt một đôi kỳ hoa tuyệt thế nam nhân xấu xí nữ, hai cái này tu vi thấp, võ giả thật lớn mật nha, loại thực lực này cũng dám chạy đến rơi long quật bên trong, viên đan 8 tầng. Tiểu tử này là làm sao sống được? 10 cái võ giả ánh mắt khác nhau. Kia cao gầy thanh niên anh tuấn nhìn lướt qua hai người, khẽ nhíu mày, tiểu tử, người nhưng nghe được tiếng long ngâm? Hữu nhân chất vấn, không có. Vương thần lắc đầu, lập tức minh bạch, những người này là bị vừa mới Lý Tiểu Nguyệt thể nội kia một tiếng long ngâm hấp dẫn tới. Hừ. Một cái cơ linh thần nhân cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, vừa mới chúng ta từ xa như vậy liền nghe đến tiếng long ngâm, chính là từ ngươi cái phương hướng này truyền đến. Mau nói, có hay không nhìn thấy thần long tinh huyết, đó là các ngươi vấn đề. Ta không nghe thấy. Vương thần lạnh nhạt mở miệng, cái này người quái dị vẫn rất hoành. Nhất định là hắn được chân long tinh huyết. Giết hắn. Có người dạng này mở lời, cẩu vật. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kia cơ linh thần nhân võ giả mắng một câu. Bước nhanh đi đến vương thần trước mặt. Một bàn tay chạy vương thần mặt đánh tới tại chiến giới loại địa phương này. Tu vi thấp võ giả tùy thời đều có chết khả năng. Quyền sinh sát tất cả cường giả trong tay. Đưa tay liền giết người là chuyện lại không quá bình thường. Người thanh niên kia là ai? Nhìn hắn khí tức cùng Tiêu Nguyệt có chút tương tự. Sẽ không phải là hoàng gia đệ tử đi. Vương thần âm thầm suy tư công phu. Người kia bàn tay đã rơi xuống ầm. Hắn không thèm liếc mắt nhìn lại. Phất ống tay áo một cái. Một đạo màu lam khí kình đánh ra. Bước nhỏ đến. Rơi vào kia cơ linh thần nhân cảnh võ giả trên thân. Thân thể người nọ nổ tung. Hóa thành một đạo bạch quang. Lập tức biến mất. Cái này thật mạnh sửu quỷ. 10 cái võ giả sắc mặt động dung. Cái này xấu xí nam tử quá lợi hại. Vượt cấp tình huống dưới. Còn có thể miểu sát đối thủ. A, cao gầy thanh niên anh Tuấn nhìn qua. Nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò. Điện hạ. Tiểu tử này không đơn giản. Có người cả kinh nói. Điện hạ. Thế mà thật sự là hoàng gia người. Vương thần mi tâm giật giật. Kia cao gầy thanh niên anh Tuấn được người xưng là điện hạ. Thân phận không cần nói cũng biết. Đại đường hoàng gia đệ tử. Mà lại là dòng chính đệ tử. Cao gầy thanh niên anh Tuấn thu hồi ánh mắt. Thanh âm thật thấp phân phó. Giết hắn. Vâng. Tiểu tử này không đơn giản. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết. Đám người lộ ra hung ác thần sắc. 10 cái võ giả rầm rầm xông lên. Toàn bộ đối vương thần đánh tới. Như thế tiến khoảng cách. Tự nhiên là chớp mắt liền đến hiu hiu hiu. Vương thần ngón tay vê động. Từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ ngón tay ra. Tinh chuẩn đánh vào những cái kia võ giả đầu lâu bên trên. 10 cái võ giả tại chỗ bị xử lý. Có nhân hóa thành bạch quang biến mất. Có người thì chết tại nơi này. Hắn lần nữa đột phá. Thực lực tăng cường. Phổ thông thần nhân 9 tầng võ giả. Đưa tay cũng có thể diệt một đám, ha ha. Không tệ, kia cao gầy thanh niên anh Tuấn gặp vương thần giết hắn tất cả thủ hạ. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Bình tĩnh không lay động đồng tử rơi vào vương thần trên thân. Nói, rất tốt, người giết chết người hầu của ta. Hẳn là đền bù ta. Một đám phế vật mà thôi. Chết cũng liền chết, chỗ nào còn cần đền bù. Vương thần cười cao gầy thanh niên anh Tuấn bình tĩnh nói. Như vậy đi, về sau ngươi chính là của ta chiến ngã. Dâng lên tinh huyết, tha cho ngươi khỏi chết. P.S. Tối còn 50 chương bộ này sau sẽ đào hố khác. HTTP. TRUIENCV.com/SIEU-PSAM-NSAP-TSANS- Mong anh em nhảy hố dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.